Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, mục lục Trương Tiêu vo ngáo lục đại thẩm vẫn luôn lôi kéo lão phụ nhân tay lải nhải. Chờ đến ăn cơm mới ngừng lại được, đoàn ăn chín thịnh cơm đều là trong thôn cô nương. Một đám châm hoa mang mũ, đi ngang qua thẩm mặc cùng nam nhân trước người thời điểm. Thẩm mặc nhìn đến cái kia xuyên áo sơ mi bông cô nương ở thịnh cơm chén hạ lại trộm tắc một phen. Hồng hồng thủy tinh bộ dáng A giao táo đến nam nhân trong tay. Nam nhân thuận tay liền phóng tới tiểu thanh niên trong chén. Thẩm mặc sừng sốt, phía trước người còn không có quay đầu giống như cảm giác được không nhúc nhích. Đũa, quay đầu nói, làm sao vậy, không thích ăn. Bên kia, thẩm mặc nhìn đến cái kia xuyên áo sơ mi bông cô nương nhìn đến bên này. Bụng mặt cùng bên cạnh nữ hài tử nói cái gì? Biểu tình có chút mất mát bộ dáng, ngồi ở nam nhân bên kia đại trụ cùng bên kia đống lửa bên một cái. Mái bằng muội tử mắt đi mày lại thấy như vậy một màn đỉnh đỉnh nam nhân bả vai. Hồ tử, ngươi đối với ngươi đệ đệ thật tốt, nhưng là ngươi đây là không biết có tức phụ hào. Nói xong còn hướng về phía nam nhân nhướng mày. Chờ đến thời tiết lạnh, có tức phụ ấm ổ chăn, tấm tác, cái kia tư vị, nhìn đến đại trụ tươi cười thẩm mặc xấu hổ, nhưng là bị đỉnh nam nhân mặt vô biểu tình. Đem trên cùng nướng tốt thịt xoa đến tiểu thanh niên trong chén, ăn uống no đủ liền đến đêm nay hoạt. Động giải trí, đại trụ đứng dậy đi cầm cổ, ngồi vào trung gian lửa trại biên, ánh lửa ấn đại cây cột thật thà chất phác mặt, rắn chắc cánh tay mang theo ngôi sao củi lửa đánh ra đêm nay thùng thùng thanh. Thanh thanh lọt vào tai, theo một tiếng hương muội tử thét to thanh, bành vải nhiều màu theo người đầu tiên trong tay bắt đầu lan lộn. Giao tiếp, thẩm mặc ngồi ở nam nhân sau lưng nhất thời xem lung lay mắt. Thẳng đến cái kia banh vải nhiều màu gần người mới vội vàng dịch ghế dựa đến mặt sau đi, hắn. Trực giác nói cho hắn không thể tham dự trò chơi này, theo tiếng trống đình chỉ. Toàn trường phát ra tiếng hoan hô, cầm banh vải nhiều màu chính là một cái lưu chữ dâu quai nón hán tử. Thô giáp trong tay phủng banh vải nhiều màu cười đến thẹn thùng. Cái này, mau, mau đi a! Đám người phát ra tiếng hoan hô, một đám người trẻ tuổi vỗ tay trêu đùa, cách phách người ở xô đẩy. Bên kia đống lửa bên nữ hài tử tiếng trống cũng ngừng, cầm banh vải nhiều màu chính là một cái chát. Bím tóc thanh tú cô nương, quả táo mặt ánh cháy quang, càng đỏ, thẩm mặc nhìn hai người tháo xuống ngực hoa hồng, một cái đi cô nương đôi. Một cái tới hán tử đôi, bên kia thu được hoa muội tử đỏ mặt. Bị bên cạnh đồng bạn cười đùa. Bên này, cái kia chắt bím tóc cô nương thẳng tắp mà hướng tới hai người tới. Thẩm mặc trơ mắt mà nhìn cái kia thanh tú muội tử đứng ở bọn họ trước mặt. Mặt đỏ cổ hồng đem trong tay hoa phóng tới quan tài mặt đầu gối. Sau đó che mặt, chạy, nam nhân cúi đầu vẫn không nhúc nhích theo tiếng trống lại lần nữa gõ vang. Đưa hoa hoạt động lại lần nữa bắt đầu, cái này buổi tối. Liền số quan tài mặt bắt được hoa nhiều nhất, bên trong bao gồm lần trước cùng nhau họp chợ hai cái cô nương. Nơi xa lão phụ nhân cười đến đều lộ ra bên trong ba viên răng sâu, thẩm mặc lại xem đến hãi hùng. Khiếp phía, một cái, hai cái, ba cái, trước ngực hoa hồng càng ngày càng ít, thẩm mặc nhìn vòng vây nam sĩ trước ngực hoa càng ngày càng ít. Đứng lên, lại ngồi xuống, rốt cuộc, tiếng trống ở nam nhân phía trước ngừng lại, thẩm mặc nhìn đôi tay kia thượng thêu hoa cầu. Cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, thế giới phẳng phất tĩnh xuống dưới. Bên kia tiếng trống cũng ngừng lại, nơi xa cắn hạt dưa tán gẫu thanh âm cũng dần dần biến mất. Không đếm được ánh mắt đầu tới rồi bên này, thẩm mặc lại tưởng cất bước liền chạy. Đặc biệt đương cặp kia mắt đen chuyển qua tới nhìn về phía hắn thời điểm. Nam nhân tay trái đặt ở thêu hoa cỏ bố cầu, tay phải linh hoạt mà cởi xuống trước ngực vải đỏ hoa, đứng lên. Đám người đã có người ở hô nhỏ, mau xem đại hồ. Là ai đâu, ngoặc kép, thiếu cầm đi, ta xem không chuẩn, ngoặc kép, Thẩm Mặc nhìn đến nam nhân chuyển qua thân, toàn trường một mảnh hư thanh. Có không ít nam nhân cười thiết một tiếng, chờ nam nhân xoay người một lần nữa ngồi xuống. Toàn trường tiếp tục cười đùa bắt đầu tiếp được đi hoạt động. Thẩm Mặc nhìn trong lòng bàn tay hoa hồng đã phát trong chốc lát ngốc chờ đến rốt cuộc chơi đùa kết. Thúc, thôn danh từng người dọn nhà mình ghế cầm nhà mình đồ vật ai về nhà nấy. Hai người một trước một sau hướng lùn phòng ở đi, lão phụ nhân tuổi lớn khiêng không được sớm liền. Đi trở về, Thẩm Mặc theo ở phía sau nhìn nam nhân một bàn tay lấy hoa một bàn tay lấy hai thanh ghế. Tiến lên nói, ta giúp ngươi đi, nam nhân quay đầu, ánh mắt có chút kỳ quái, vẫn là chưa nói cái gì. Cầm đồ vật dẫn đầu trở về phòng ở cửa phòng một quan. Thẩm Mặc ngồi ở mép giường. Không trong chốc lát môn lại khai, nam nhân phóng xong đồ vật bưng thủy tiến vào, đặt ở trên mặt đất Thẩm Mặc cởi giày vớ bỏ vào chân. Trong tay cầm kia đóa hoa hồng, nhìn cầm khăn lông lại lần nữa vào cửa nam nhân nói. Quan tài mặt, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, nam nhân cong lưng, bàn tay tiến bồn gỗ, ở thanh niên kinh hô chung bắt được thanh niên chân, đừng rời khỏi ta, mấy ngày nay đều là quan tài. Mặt ở chiếu cố hắn, từ lúc bắt đầu không được tự nhiên tới rồi hiện tại thói quen cũng liền ngắn ngủn mấy cuối tuần sự. Tình, nhưng là quan tài mặt cũng không có cho hắn tẩy quá chân a. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái, đặc biệt là đối phương bàn tay như vậy đại, đầu ngón tay thô ráp, lòng bàn tay độ ấm so với hắn phao quá chân gan bàn chân còn nhiệt nam nhân tùy ý tiểu thanh niên. Tránh động. Hoảng ra một mảnh bọt nước, vựng ướt bùn đất mà, dính thủy mặt đất nhan sắc gia tăng. Sau một lúc lâu, tiểu thanh niên dãy dụa mệt mỏi, liền hô hấp đều mang theo thở dốc, mới thong thả mà đem bạch ngọc hình dáng chân lấy ra tới. Dùng khăn khô tinh tế lau khô, lại đổi một khác chỉ. Ngày hôm sau Thẩm Mặc phụng thức ăn đánh ngáp đi trên núi cấp nam nhân đưa ăn. Đi đến một nửa liền gặp được mấy cái thôn dân dẫn theo cái cuốc lưỡi hái vọt trở về, chết người. Chết người, mau mau, mau trở về, đi mau, Thẩm Mặc nhìn đến mặt sau xông tới đại cây cột cũng bất chấp trong tay hộp đồ ăn tử vội vàng tiến. Lên hỏi, sao lại thế này, đại cây cột sắc mặt rất khó xem, tiểu phượng đã chết tiểu phượng, là thôn dân sao? Chờ Thẩm Mặc đuổi tới thời điểm đã đảo trù một hơi, tối hôm qua còn đầy mặt đỏ bừng cô nương một. Viên đầu treo ở lương thượng, thật lớn cân đảo câu lấy nữ hài duy nhất sở thừa cổ thịt. Bím tóc cởi bỏ, khắp tóc rũ xuống tới, kết thành khối, ngưng kết rũ xuống tất cả đều là huyết. Một đôi mắt mở to, từ mí mắt đến tròng mắt đều không, lỗ mũi cùng miệng đều đại dương, toàn bộ thân thể không cánh mà bay. Thẩm Mặc còn không kịp rời mắt, một bàn tay đã che đậy hắn đôi mắt mãn đường thôn dân ngươi một lời ta một ngữ, hung thủ là ai? Tiểu Phượng tối hôm qua còn hào hào, buổi sáng ta đều nhìn đến nàng ở giếng múc nước ai như vậy hung tàn mà giết chết Tiểu Phượng. Cái gì thù cái gì oán a? Tiểu Phượng bị chết thật thảm, ai đi tìm xem, tổng phải có cái song thi a. Thẩm Mặc đi theo thôn dân đi hậu đường. Mặt sau có một phòng chính là tiểu phượng phòng, nữ hài tử phòng tổng so người khác tinh xảo chút, trên bàn phóng cắt giấy, trên ghế còn phóng một chồng tu tốt quần áo, mặt đất phô nhựa đường, cho nên mặt trên màu đỏ vết máu liền có vẻ như vậy rõ ràng. Vẫn luôn lan tràn đến trên giường, trên đệm một đại than đỏ tươi vết máu nhìn thấy ghê người tao trời phạt Nga. Này thế đạo không ngừng nghỉ a. Chạy nhanh đem hung thủ kéo đi ra ngoài bắn chết, bên ngoài nơi nơi đều là tìm tiểu phượng thi thể thôn dân. Bắt đầu tới rồi buổi tối một đám trở về đều phe phẩy đầu, quá quỷ dị. Phía dưới thân thể chẳng lẽ còn sẽ chính mình rời nhà đi ra ngoài không thành, Thẩm Mặc ngồi ở trên. Ghế nhìn nam nhân ở trên giường phô chăn, nam nhân giống như đối với tiểu phượng chết một chút cảm giác đều không có. Cái này là tối hôm qua cái thứ nhất cho hắn hoa muội tử, nhưng là cũng bình thường. Thẩm Mặc nhịn không được lại đi xác định một chút quan tài mặt. Quỷ sẽ chết sao? Nam nhân trải giường chiếu động tác không đình, nhưng là nói ra tự làm Thẩm Mặc cảm thấy có điểm lãnh, sẽ Phô Hảo hơi mỏng nệm xoay người ngồi ở giường bạn, đối với quỷ tới nói là tiêu vong càng chuẩn xác một chút, ngoài cửa sổ có phong ở gào giống. Tựa như trẻ con đêm đề, cũng giống quỷ hồn đêm khóc, cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, đó là tiểu phượng thân nhân ở khóc kia cái kia tiểu phượng tiêu vong, sao? Thẩm Mặc nhịn không được dùng ngón trỏ điểm điểm mặt bàn. Cũng liền đối trước mắt người sẽ có như vậy kiên nhẫn cùng cẩn thận, nó ngũ cảm đều bị đào rỗng. Hồn phách bị ăn, này vẫn là lần đầu tiên không giết người chết trước quỷ. Thẩm Mặc như thế nào có thể không cảm thấy kỳ quái, nam nhân nhìn sắc trời. Ngủ đi, Thẩm Mặc nhìn thu thập hào, hình như là ở tỏ vẻ hoan nghênh hắn tiến vào giường đệm đôi mắt lóe lóe, ngoại thất rét lạnh. Phảng phất chỉ có nam nhân trên người nhiệt độ là đêm khuya duy nhất an ủi. Chính là, nếu bỏ qua phía dưới đỉnh đồ vật của hắn nói sẽ càng mỹ diệu, đêm dài thâm. Lệ quỷ khắp nơi kêu rên. Hắc ám trong phòng, một bàn tay từ sợi bông chung vươn tới. Ngay sau đó ra tới chính là đen nhánh phát, gầy nhưng rắn chắc cổ, rắn chắc thượng thân, không tiếng động mà từ thượng mà xuống bao trùm. Bốn môi rán sát, Thẩm Mặc mở to mắt, chóp mũi truyền đến bột mì hương. Sáng sớm bụng liền ục ục mà kêu, kéo dép lê lẹp xẹp mà ra tới. Trên bàn đè nặng một chương tờ giấy, đem trung gian chương thế mở ra. Trứng gà ở dưới, Thẩm Mặc tiến phòng bếp một xôi. Quả nhiên, mặt trên ôn chính là cháo. Phía dưới còn có một tầng, vốn là thủy. Giờ phút này bên trong còn nằm ba cái tròn xoe trứng gà, lão phụ nhân lại không biết bị nam nhân. Dùng cái gì lấy cớ chi ra đi. Thẩm Mặc ngồi ở bệ bếp biên phủng chén xì sụp mà ăn đến một nửa liền nghe được cấp vội vàng. Tiếng bước chân, cùng với lão phụ nhân kêu rên, ta thiên A, hoa nương tử đã chết, đáng thương tiểu hoa A, thanh âm mắt thấy trải qua phòng bếp. Thẩm Mặc vội vàng rửa sạch trên mặt đất trứng gà xác. Chính là lão phụ nhân lay động nhoáng lên mà tiến lên liền liếc mắt một cái đều không có cấp Thẩm Mặc, chờ Thẩm Mặc ăn xong ra tới thời điểm trong thôn lại sôi trào, đi ở bên ngoài thôn dân mỗi người sắc mặt kinh hoàng, nơi nơi đều có người ở châu đầu ghé tai, lại là chỉ có đầu. Không thân thể, lần này thật thảm a, ngươi là không thấy được. Cái kia đầu đều nát như, nơi xa nam nhân chọn một gánh nặng đánh tốt bao gạo. Kéo lên Thẩm Mặc tay, muốn đem người mang về nhà ở, đừng nhìn, chính là. Ngoặc kép, hết chương.